Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, thu hoạch đến tích cực năng lượng. Không có vấn đề, ta có thể đem núi chìa khóa cửa cho ngươi, nhưng là ta hiện tại không có cách nào tiến về nào có. Mở ra cái kia hàn băng huyết tinh quan tài, Tô Mộc Trần ngược lại là không do dự, nói. Hắn cởi ra áo mặc nút thắt, sau đó theo trên cổ lấy thêm một viên tiếp theo huyết ngọc chìa khóa. Nói, đây là Long Phù Sơn lòng đất phục long di tích đại chìa khóa cửa. Đó là một chỗ sơn động, ngươi sau khi tiến vào, sơn động chỗ sâu, thì có một chỗ tiểu hình cung điện. Trong cung điện có một tòa hàn băng huyết tinh quan tài. Ngươi là muốn một cái sắp chết người. Vẫn là một cỗ thi thể. Tô Mộc Trần nói, liền đem chìa khóa đưa cho Sở Nam. Sở Nam lắc đầu, nói, ngươi cầm, chìa khóa ta lấy cũng vô dụng. Ta cho dù tiến vào Phục Long di tích, chỉ sợ cũng mở không ra cái kia hàn băng huyết tinh quan tài. Vẫn là được ngươi, đến lúc đó, ngươi theo ta đi một lần là được. Tô Mộc Trần lắc đầu nói, không phải không nguyện ý. Mà chính là, ta chỉ sợ không sống đến lúc đó. Cho nên thứ này, ngươi cầm trước. Sở Nam lần nữa lắc đầu. Nói, ngươi hoàn toàn có thể sống đến lúc đó. Không cần lo lắng. Ta nói có thể, vậy liền nhất định có thể. Tô Mộc Trần nghe vậy, cũng không khỏi cười khổ. Ngươi tam đại triệu chứng. Một là cường đại, phản phệ. Hai là, độc cổ. Ba cũng là oán khí, đúng không? Sở Nam nhìn chằm chằm Tô Mộc Trần nhìn một hồi. Nói ra, Tô Mộc Trần gật gật đầu. Nói, xác thực như thế, ngồi xếp bằng xuống. Ta giúp ngươi xử lý cái này ba cái nan đề. Cái thứ ba đơn giản nhất. Bất quá ta muốn tìm ngươi mượn chút đồ vật. Sở Nam nghiêm túc nói. Tô Mộc Trần lúc này ngồi xếp bằng xuống. Mở miệng nói. Cần gì, cứ mở mây ấn, trên người ngươi có được thuần chủng tích cực năng lượng, những thứ này tích cực năng lượng, hình thành tử sắc quang đoàn, đại biểu tử khí đông lai, loại này năng lượng tại chính ngươi, tuy nhiên có nhất định chỗ tốt, nhưng là cũng sẽ hấp dẫn càng nhiều oán khí, ta muốn mượn dùng, cũng là loại này năng lượng, mà lại mượn dùng về sau. Chỉ sợ thời gian ngắn không có cách nào trả lại cho ngươi. Sở Nam giải thích nói. Hắn không muốn lừa gạt một cái toàn thân tích cực năng lượng. Một cái một lòng làm việc thiện người. Ta tặng cho ngươi. Tô Mộc Trần không cần suy nghĩ. Nói thẳng. Ông, một khắc này. Tại Tô Mộc Trần câu nói kia nói ra nháy mắt. Tử khí đông lai. Một đoàn đến tích cực năng lượng. Trực tiếp chảy xuôi tới, trong nháy mắt chui vào đến Sở Nam mi tâm. Tô Mộc Trần không khí hội nghị thủy huyền thuật, tạo nghệ cũng tương đối cao thâm, nhưng lại cũng không nhìn thấy những thứ này khí. Tô Mộc Trần phong thủy huyền thuật, cùng phổ thông phong thủy đại sư phong thủy huyền thuật trường phái cùng phương thức không sai biệt. Lắm, xem phong thủy phê tướng mạo, thậm chí muốn mượn dùng la bàn. Có điều Tô Mộc Trần tuy nhiên không nhìn thấy, nhưng hắn mơ hồ biết, Sở Nam cần mượn dùng chính khí. Chính khí loại vật này, phát hồ tại tâm, cho nên toàn bộ cho. Tô Mộc Trần tịnh không để ý, thiên địa có chính khí, trong lòng có chính khí, đương nhiên sẽ không khuyết thiếu chính khí. Sở Nam mượn dùng chính khí. Tô Mộc Trần không cho rằng là Sở Nam không có đủ chính khí, mà vẻn vẹn bởi vì muốn chém đứt hắn oán khí, chỉ sợ cần chính khí phi thường khủng bố. Tô Mộc Trần cân nhắc rất đủ mặt, cũng cơ bản phù hợp tình huống thực tế, nhưng hắn đối Sở Nam năng lực lại cũng không quen thuộc. Trên thực tế, Sở Nam cần đến tích cực năng lượng. Vẻn vẹn vì ngưng luyện năng lượng hư đan thị nữ đan mà thôi. Cùng oán khí cũng không cái gì liên quan. Sở Nam hấp thu về sau, mi tâm lại thêm một cái tử khí chùm sáng. Tâm tình của hắn cũng trong nháy mắt tốt hơn nhiều. Tô Mộc Trần bá lực cùng quả quyết, để hắn cũng rất là yêu thích. Suy suy, Sở Nam mi tâm, như hiển hóa hắc động cùng luân hồi. Minh tưởng thôn phệ pháp quyết trực tiếp mở ra. Cửu chuyển ma thần quyết năng lượng gia trì phía dưới. Những hắc ám đó cường đại oán khí năng lượng, bắt đầu lăn lộn, gào thét, giấy rùa, làm thế nào cũng thoát khỏi không Sở Nam minh tưởng thu nạp. Lần này, Sở Nam rõ ràng phát hiện, hắn mi tâm thiên khải ngôi sao cùng thiên hồn ngôi sao bên người hai khỏa vệ tinh. Đúng là cực tốc quay quanh, nhưng lại không còn hình thành to lớn quấy nhiễu. Hoặc là nói, quấy nhiễu vẫn tồn tại. Có thể Sở Nam bởi vì tố nữ ngôi sao nguyên nhân mà đánh vỡ ràng buộc về sau. Loại ảnh hưởng này đã cơ hồ hơi oanh, bất luận những oán khí đó làm sao gào thét, làm sao tàn phá bừa bãi, làm sao dãy giụa, cầu khẩn thế nào, đều chạy không thoát loại này hắc động đồng dạng hắc ám luân hồi thông đạo thôn phệ. Sở Nam mi tâm chấn động, hắn chỉ cảm thấy bất luận là thiên khải ngôi sao, thiên hồn ngôi sao, vẫn là hai khỏa thị nữ vệ tinh, cùng viên kia thuộc về sở vận tố nữ ngôi sao, đều rõ ràng tăng rất nhiều. Đây cơ hồ là một loại mắt trần có thể thấy tăng lớn. Sở Nam mi tâm chấn động kịch liệt, run rẩy, hắn phảng phất trải qua một lần không khỏi gột rửa. Toàn thân cũng bắt đầu tiêu tán ra từng tia màu đen tạp chất khí tức. Như từng sợi khói đen, bắt đầu bị lông tơ bài xuất, tiêu tán ở trong hư không. Răng rắc, một khắc này, Sở Nam rõ ràng nghe được trong thân thể, phảng phất một loại nào đó hàng rào bị lần nữa xông phá. Có thể minh tưởng mi tâm chỗ sâu tinh không? Sở Nam cũng không có phát hiện có hoàn toàn mới ngôi sao được thắp sáng. Cái này mang ý nghĩa, Sở Nam nhất chuyển nhị tinh chiến thần cảnh giới, cũng không thể càng tiến một bước đột phá. Loại này phá cấm cố hàng rào cảm giác rất mãnh liệt, không phải là vũ giả cảnh giới hàng rào bị phá rơi. Sở Nam trong lòng hơi động, nghĩ đến một loại khả năng. Hắn gần như lập tức liền muốn nếm thử, nhưng dưới mắt, hắn đang cho Tô Mộc Trần trị liệu, cho nên cho dù là loại này tưởng niệm rất mãnh liệt, cũng chỉ có thể tạm thời áp xuống tới. Suy suy, những mạnh mẽ đó oán khí, đang dãy giụa không có kết quả về sau, bắt đầu phản công, phát cuồng, hung thần ác sát chi cực. Tình huống như vậy, đối với Tô Mộc Trần mà nói, cái kia trùng kích lực cũng là cực lớn. Tô Mộc Trần trên mặt hiện ra cực kỳ vẻ thống khổ. Hắn phảng phất lâm vào một hệ liệt đi qua tràng cảnh bên trong. Tại đối mặt những cái kia tràn ngập oán khí quỷ hồn trách cứ, nhục mạ, lại phảng phất tại trải qua tâm hồn khảo tra. Là chư chúng sinh, không phục ta tương, nhân tướng, mỗi người một vẻ, thọ người tướng. Sở Nam bỗng nhiên nói ra một đoạn Phật ngữ, cái kia một thanh âm, như một dòng suối trong, bỗng nhiên chảy xuôi đến Tô Mộc Trần trong tai, trong lòng, trong linh hồn. Tô Mộc Trần trên mặt, trên trán mồ hôi bắt đầu chảy ra đến, một số màu đen khí tức, đồng dạng như mây khói, bắt đầu theo hắn lông tơ bên trong bài xuất, cái gọi là thiện ác, không thể làm. Không thể nói, không phải thiện ác, phi phi thiện ác, cho nên người gì, hết thảy thiện ác, đều là lấy vô vi thiện ác mà có chênh lệch. Sở Nam vừa trầm ngâm nói ra, thanh âm ẩn chứa chấn hồn phát thanh, ẩn chứa hắn minh tưởng chiến thần chi lực. Oanh, Tô Mộc Trần toàn thân chấn động, trên thân lần nữa bắt đầu phát sáng, hắn thuần dương năng lượng bắt đầu theo bên trong thân thể tiêu tán đi ra, bao phủ toàn thân. Lúc này, hắn đang phát sáng, rất sáng, cũng đã không thể đâm đến Sở Nam mắt. Sở Nam hít sâu mấy lần, phun ra một miệng lớn chọc khí. Khí lưu kích xả ra gần xa 7 mét, đụng vào mật thất vách tường, Vách tường lập tức lõm, xuất hiện một cái cự đại, thâm thúy lỗ thủng, một hơi phun ra về sau, Sở Nam trên trán dâng lên vân vụ đồng dạng khói bụi. Cái này năng lượng cụ tượng hóa, hắn cảnh giới tinh tiến, bước vào một loại hoàn toàn mới trạng thái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.